Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù kiếp này cô có biến thành tro bụi, Vân Túy Vi cũng sẽ không bao giờ nhầm lẫn giọng nói của Vân Noãn Noãn với của mình. Vân Túy Vi không khỏi đau đầu. Lúc này, Vân Noãn Noãn đột nhiên bước tới, như đã quyết định mà nói ra. Là như này chị họ, kỳ thật trong điện thoại của em có ghi lại bằng chứng hiện trường. Em cũng đã báo án rồi. Bây giờ cảnh sát đã bắt giữ hai người bọn hắn, nhưng em đã báo vụ việc là mua bán dâm trái phép. Chị họ, việc chị có muốn tố cáo bọn chúng là nghi phạm bảy mưu C, Ân Hy 3P hay không là đều tùy thuộc vào chị. Nó khớp với giọng nói mà cô vừa nghe một cách khó hiểu. Trong mắt Vân Túy Vi lộ ra vẻ không thể tin được, Vân Noãn Noãn tranh thủ lúc này nhét điện thoại vào tay cô. Cô phát lại đoạn video. Sử Minh Lãng và Ngũ Hoành Phú, hai ông già bụng vệ và mặt bóng nhờn đầy kinh tởm, đều xuất hiện trong ống kính. Trên giường còn có bóng dáng cô đang nằm, rõ ràng người quay đã cố tình làm cho hình ảnh của cô hơi mờ, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra đó chính là cô. Vân Túy Vi cũng hiểu Vân Noãn Noãn có ý gì khi nói như vậy. Vấn đề này liên quan đến hình tượng ngôi sao của cô ấy. Đối thủ của cô, người hâm mộ của cô hoặc những người ghét cô. Bất cứ ai cũng có thể lợi dụng và công khai nó ở khắp mọi nơi. Nói rằng cô đã bị hai người đàn ông trong video bức hại, có thể khiến cô trở thành trò cười của mọi người sẽ ghi nhớ sự việc này rất lâu. Nhưng Vân Túy Vi ánh mắt cực kỳ kiên định, cô thẳng thắn nói. Báo cảnh sát, nhất định phải báo cảnh sát, tôi không thể để bọn chúng sống nhờn nhơ như vậy, cho dù mạo hiểm đến danh tiếng của Vân gia. Ngày hôm sau, Vân Túy Vi cùng Vân Noãn Noãn cùng nhau vội vàng đi báo án. Với bằng chứng cũng như video do khách sạn cung cấp, thông tin phòng nghỉ, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ hai nghi phạm về tội âm mưu Hy 3PD, M. Đồng thời, bộ phim sắp tới của Sử Minh Lãng cũng bị hủy hoàn toàn. Cách chương.